Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289-290, Tiểu Quái Trùng Nhi, này mộ bia chẳng lẽ là cái gì ký ức kim loại làm? Như thế nào nứt ra rồi còn có thể khép lại a? Vệ Tuân trên mặt biểu tình khó có thể hình dung. Nếu không phải Vệ Tuân sớm đem mộ bia vật liệu đá đưa đi qua kiểm tra đo lường, xác nhận là màu đen đá hoa cương, hắn còn cảm thấy đây là cái gì kiểu mới kim loại đâu. Nhưng nếu không phải mộ bia tài chất vấn đề nói, này mộ bia, nguyên bản chính rối rắm hắn cùng Vệ Tuân cảm tình An Tuyết Phong lực chú ý cũng dừng ở mộ bia. Thượng, nhíu mày. Bay nhanh đem tiền căn hậu quả ở trong đầu qua một lần, theo sau An Tuyết Phong biểu tình có điểm vi diệu, bào đi hết thảy mặt khác nhân tố. Cho dù mộ bia vỡ ra không phải bởi vì bọn họ hôn môi, mà là poster chung An Tuyết Phong hơi thở linh tinh đồ vật kia cùng nó khép lại có quan hệ. Chỉ có An Tuyết Phong nói, chúng ta trước mắt không phải bạn trai quan hệ, những lời này, từ đây đảo đầy, dẫn tới mộ bia vỡ ra khả năng tính lớn nhất, chính là hắn cùng Vệ Tuân chi gian thân cận biểu hiện. An Tuyết Phong cùng Vệ Tuân nghĩ tới một khối, nếu không phải mộ bia tài chất vấn đề. Như vậy, này mộ bia, chẳng lẽ có hy mệnh nhân lưu lại một thứ gì đó? Vệ Tuân, ta muốn đem mộ bia làm càng cẩn thận kiểm tra đo lường. An Tuyết Phong trầm ngâm. Vệ Tuân vừa nghe thanh liền biết An Tuyết Phong suy nghĩ cái gì, đáp ứng rồi xuống dưới. Có thể, Vệ Tuân trên thực tế cũng có chút nghi hoặc. Mộ bia vỡ ra khi hắn cùng mộ chủ nhân thành lập liên hệ không có sai, nhưng mặt trên đánh dấu lại là tàn hồn ý thức thái, mộ bia có thể tự động khép mở. Thuyết minh này tàn hồn ý thức có chút năng lượng, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vật thể. Nhưng Vệ Tuân cảm giác ca ca biểu hiện có chút quá mức cảm xúc hóa, hắn qua đi rất ít sẽ không đem này đó cảm xúc biểu lộ ra tới. Vẫn luôn là không lộ thanh sắc, cái này làm cho Vệ Tuân nghĩ tới cắt miếng, hy mệnh nhân mặt ngoài không có chủ sự người hóa thân, cũng không phải hội nghị thành viên. Nhưng muốn nói hắn không có lưu lại bất luận cái gì chuẩn bị ở sau, Vệ Tuân là không tin, chẳng lẽ nói ca ca cắt miếng ở mộ bia. Nhưng vừa rồi Vệ Tuân lại dùng người giữ mộ danh hiệu muốn cùng tàn hồn câu thông khi, lại hoàn toàn cảm ứng không đến đối phương, phảng phất mộ bia chung là rỗng tuếch, thứ gì cũng không có giống nhau, hoặc là chí cương chí dương mộ bia, hoàn toàn ngăn cách tàn hồn ý thức, nhưng nó có thể cảm ứng được ngoại giới sự vật. Điểm này chỉ sợ không thành lập, hoặc là tàn hồn có cái gì vấn đề, bởi vì đương Vệ Tuân tinh tế cảm ứng khi, lại có thể cảm thấy được này mộ bia mơ hồ mang cho hắn một tia điểm xấu. Giờ bẩn cảm giác này không phải tầm thường vực sâu hơi thở, vực sâu ô nhiễm linh tinh. Nếu cùng vực sâu có quan hệ, Vệ Tuân sẽ cảm thấy hương, này cũng không phải thái dương ô nhiễm. Cảm giác không giống nhau. Hơn nữa An Tuyết Phong cảm giác như vậy nhạy bén người đều hoàn toàn không có phản ứng. Vệ Tuân cũng là thành lập liên hệ sau mới có tân phát hiện, hắn tổng cảm thấy có điểm không thích hợp. Muốn tra xét rõ ràng mới hảo, ta muốn toàn bộ hành trình tham dự, An Tuyết Phong muốn kiểm tra đo lường mộ bia, không thành vấn đề. Hắn nhân mạch hoàn toàn không phải Vệ Tuân có thể so. Thời gian cấp bách, Vệ Tuân cũng tưởng nhanh nhất biết đáp án, huống chi nơi này đã bại lộ. Liền tính Vệ Tuân lần này cự tuyệt, lấy An Tuyết Phong thận trọng, hắn cũng tuyệt đối sẽ đi kiểm tra mộ bia, chi bằng mượn cơ hội này đưa ra chính mình tố cầu. Trời tối rồi, ngươi cùng ta về nhà. Vệ Tuân thuận miệng một câu, liền đem đang lo lắng như thế nào nhanh nhất đem mộ bia An Tuyết Phong nói hoàng thần. An Tuyết Phong khẳng định cũng sớm tra được nhà hắn ở đâu, đem hắn mang về vừa lúc nhìn xem Bính Bính có hay không vấn đề. Vệ Tuân nghĩ đến, tuy rằng sớm tra được quá Vệ Tuân đang ở nơi nào, Nhưng Vệ Tuân như thế cẩn thận đa nghi, người chủ động chính miệng mời hắn qua đi. Loại này ý nghĩa là không giống nhau, An Tuyết Phong nghĩ đến, Vệ Tuân có chút tín nhiệm hắn, An Tuyết Phong trong lúc nhất thời thế nhưng theo bản năng sửa sang lại quần áo. Yết hầu có điểm khô khốc, nghĩ dù sao cũng là lần đầu tiên tới cửa. Không tay tựa hồ không tốt lắm, cuối cùng An Tuyết Phong cấp Vệ Tuân biểu hiện một tay. Đêm đó liền cho hắn đem hy mệnh nhân mộ bia cấp rút đi trở về trên đường nghe Vệ Tuân còn không có ăn cơm chiều. Trong nhà tủ lạnh cũng không có gì đồ ăn. Liền lại thuận tay mua gọi món ăn trở về, Vệ Tuân thuận miệng nói quá phiền toái điểm cơm hộp. An Tuyết Phong trực tiếp cự tuyệt, nói giỡn. Lấy Vệ Tuân hiện tại thân thể trạng thái còn ăn cơm hộp. Bính bính, cộp cộp cộp. Vệ Tuân mang người xa lạ tiến ra môn. Đã lâu không thấy Bính Bính tức khắc điên cuồng chạy trốn đến sofa phía dưới. Nó đối người quen nhiệt tình như cầu. Đối người ngoài lại túng không được Bính Bính. An Tuyết Phong đi theo Vệ Tuân phía sau. Vào nhà sau ánh mắt thói quen tính xem kỹ bốn phía. Gia cụ trang hoàng chỉ nhìn một cách đơn thuần liền lộ ra cổ sang quý tư thế. Phần lớn đều là hắc bạch hôi tam sắc, thoạt nhìn có chút lạnh băng. Nói thật này trong phòng không có quá nhiều nhân sinh sống dấu vết. Là sofa sàn nhà giá áo các nơi dính một chút miêu mao cấp nơi này tăng thêm không thiếu nhân. Khí, đương nhiên, Vệ Tuân trên quần áo cũng có miêu mao. Dưỡng miêu người chính là như vậy. Chẳng sợ 10 ngày nửa tháng không trở về nhà. Miêu mao cũng tổng hội ở trên quần áo thần kỳ xuất hiện. An Tuyết Phong nuôi chó dưỡng ưng. Trên quần áo nhưng thật ra không có gì cầu mao lông chim, đúng vậy. Ta dưỡng miêu, Vệ Tuân cởi quần áo. Đem áo gió còn cấp An Tuyết Phong. Hắn bên trong xuyên hơi mỏng một kiện vàng nhạt sắc tuyến sam. Thoạt nhìn thực ấm áp mềm mại. Tuyến sam có chút đại. Mặc ở trên người hắn trống không? Tay áo lớn lên có thể bắt tay xúc đến bên trong, lạnh không? An Tuyết Phong thói quen tính nắm lấy Vệ Tuân tay, cho hắn vén tay áo. Sau đó phát hiện không phải tuyến sam đại, là Vệ Tuân quá gầy. Chẳng sợ một đường trở về hắn đều khoác áo gió. Nhưng tay như cũ là băng băng lương lương, có cái gì ăn kiêng không có, đến hảo hảo bổ bổ. An Tuyết Phong vừa nghĩ biên hỏi, đương Vệ Tuân nói ta thích ăn cay. Khi, An Tuyết Phong bên nếu vô nghe, ta cho ngươi ngao điểm cháo, sao? Sao lẩu niêu cháo ở ngọn lửa thượng toát ra một đám tiểu phao? Xào rau tư lạp thanh cùng với nóng hầm hập hương khí. An Tuyết Phong tự cấp hắn nấu cơm. Chuyện này nghe tới có chút quái, Vệ Tuân cố ý dọn đem ghế dựa ngồi ở phòng bếp khẩu. Hắn phản tỏa, tay đáp ở lưng ghế thượng, đầu gối lên cánh tay, cười ngâm ngâm nhìn An Tuyết Phong ở nấu cơm. An Tuyết Phong vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp liêu sướng rắn chắc cánh tay, thuần thục điên nổi phiên xào. Từ Vệ Tuân góc độ có thể nhìn đến hắn rộng lớn vai lưng, cùng hệ ở trên eo hồng nhạt tiểu hoa hệ thằng Vệ Tuân ý xấu quản gia chính A-di trường xuyên tạp dề. Chỉ cho An Tuyết Phong, không nghĩ tới hắn tự nhiên mặc vào, không có gì bên phản ứng, ngược lại làm Vệ Tuân dần dần xem mê muội. Vệ Tuân đối người nhà ấn tượng kỳ thật rất mơ hồ, đối cha mẹ ký ức tạm thời không đề cập tới. Ngày thường ca ca cũng rất bận, cực nhỏ về nhà, ra, đối Vệ Tuân mà nói. Không có gì đặc thù hồi ức, chỉ là tòa phòng ở mà thôi. Khi bọn hắn tất cả đều biến mất, Vệ Tuân sau khi trở về, hắn cũng càng nhiều là ở bên ngoài mạo hiểm, tìm kích thích, cho dù là hắn bệnh không rời đi biệt thự, Vệ Tuân cũng càng thích ở nóc nhà sân thượng đợi, hưởng thụ tự do phong, rất ít xuống dưới, càng chưa bao giờ có từng vào phòng bếp, ăn cơm đều là gia chính A-di cấp làm. Hoặc là liền điểm cơm hộp, không nghĩ tới An Tuyết Phong cùng phòng bếp rất hòa hợp, Vệ Tuân nghĩ. Đến, trên người hắn có gió cát vũ tuyết lưu lại dấu vết. Có các loại vết thương. Hắn quá cao, Muốn cúi đầu mới có thể thông qua khung cửa. Hắn thoạt nhìn càng thích hợp tại dã ngoại mạo hiểm. Ngậm thuốc lá. Ở lửa trại thượng thịt nướng. Nhưng hiện tại hắn ngậm thuốc lá. Ăn mặc tiểu toái hoa tạp dề. Ở trong phòng bếp nghiêm túc xào rau khi. Thế nhưng cũng có loại quỷ dị hài hòa cảm tử vong Sahara. Giống như là Sahara trong sa mạc các loại kỳ cảnh tập hợp, an tuyết phong biên xào rau biên cấp vệ. Tuần nói đến Sahara, bọn họ thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Cần thiết lợi dụng hảo này đó giải rác thời gian, tránh thoát hắc bão cát. Xuyên qua cá voi cốt, là có thể nhìn đến một quả, đôi mắt. Cùng Sahara Tây Nam bộ Mauritania cảnh nội trên sa mạc Sahara chi mắt cơ hồ giống nhau như. Đúc chỉ có ở vòng địa cầu quỹ đạo thượng mới có thể thấy rõ ràng nó toàn cảnh. Đó là cái thật lớn. Phi thường tiêu chuẩn. Một vòng vòng tròn đồng tâm. Tựa như một quả màu lam đôi mắt. Vệ Tuân tò mò. Màu lam đôi mắt. Đúng vậy, An Tuyết Phong nói. Nó ngoại tầng hoàn trạng nham mạch từ trên cao quan sát. Là kỳ lạ màu lam. Làm con người bên trong hoàn trạng nham mạch là màu vàng nhạt, không phải thiên thạch hố, cũng không phải núi lửa. Nó thực thần bí, là thế giới 10 đại địa chất kỳ quan chi nhất. Nó được xưng là Sahara chi mắt sao. An Tuyết Phong đem xào rau trang bàn, thuận tiện lại nhắc tới La Bố Bạc. Có người kêu nó Sahara chi mắt, cũng có người kêu nó địa cầu chi mắt. Nó vì cái gì gọi là tử vong Sahara? Vệ Tuân hỏi, hắn nhớ tới Sơn Thần nhiệm vụ chung viết ngọc bội ở tử vong vờn quanh hoang mạc. Trước mắt hắn có hai cái hoài nghi địa điểm. Một cái là tử vong Sahara. Một cái là La Bố Bạc. La Bố Bạc song ngư ngọc bội thần bí sự kiện phi thường nổi danh. Vô số người chết ở nơi nào vong. Mất tích, điên cuồng. Cũng có thể xưng được với là tử vong vờn quanh hoang mạc, mà Sahara là bởi vì đây là cái vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Hơn nữa tên chính là tử vong Sahara, vòng hoa ở tối cao không trung đào chi ở sâu nhất dưới. Nền đất ngọc bội ở tử vong vờn quanh hoang mạc lấy sơn thần cấp bậc tới xem. Mấy thứ này tất cả tại vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình nội cũng không hiếm lạ, vĩ độ Bắc 30 độ lữ trình. Mệnh danh có đôi khi bởi vì đặc sắc, có đôi khi cũng chỉ là cái tên, An Tuyết Phong nói. Đường người tiến vào Sahara Hắc sa mạc sau, đôi mắt của ngươi đem có thể nhìn đến tử vong. Nói như vậy giống như có chút trừu tượng. Chờ tới rồi Sahara ta lại cùng ngươi nói, theo sau An Tuyết Phong thay đổi bên đề tài. Phảng phất cùng Vệ Tuân tâm hữu linh tê dường như. Hắn kế tiếp lại nói đến La Bố Bạc. Vệ tinh quay chụp hạ La Bố Bạc tắc phi thường giống một con lỗ tai. Lỗ tai, vành tai, vành tai từ từ nó cũng bị xưng là địa cầu chi nhĩ, địa cầu chi mắt. Địa cầu chi nhĩ, Vệ Tuân như suy tư gì. Đứng dậy giúp An Tuyết Phong bưng thức ăn thượng bàn. An Tuyết Phong xào đồ ăn rất đơn giản. Thanh xào cải thia, trứng gà xào cà chua. Mua tương thịt bò cắt miếng, xứng với màn thầu cùng cháo, là phương Bắc khẩu vị. Vệ Tuân tuy rằng phía trước nói muốn ăn ớt cay, nhưng kỳ thật cũng không chọn. Bọn họ không chú ý cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Đang ăn cơm khi Vệ Tuân hỏi, đại địa phía dưới có thể hay không thật chôn thứ gì? Vệ Tuân nghĩ tới Sơn Thần, kia khổng lồ, khủng bố thi thể nếu chôn ở ngầm. Có thể hay không ở mặt ngoài hình thành cái gì, địa cầu chi mắt, linh tinh đồ vật. Kia chính là phải có rất nhiều đôi mắt. Trên địa cầu lỗ trống nhưng rất nhiều, An Tuyết Phong thuận miệng nói. Được xưng là địa cầu chi mắt nhưng không ngừng Sahara chi mắt. Còn có Berlis Đại Lam Động, tạp kéo kho mổ sa mạc thiêu đốt ngọn lửa địa ngục chi môn. Phân khối Siberia tận thế thiên hố. Tháp Kara mã làm sa mạc mắt nhỏ. Có rất nhiều. Tới dùng bữa, An Tuyết Phong xem Vệ Tuân chỉ chọn thịt bò ăn. Liền không lưu tình chút nào mặt đem thịt bò dịch khai. đem cải thìa đẩy đến hắn trước mặt. Ta không phải thực thích ăn chay, Vệ Tuân ra vẻ uể oải nói. Có thể là biến thành động vật ảnh hưởng. Hắn lấy lữ khách thân phận lúc ban đầu xuất hiện khi là tóc đen mắt đen. Sau lại Vệ Tuân lấy trồn tiết ảnh hưởng vì từ tóc dần dần biến thành màu trắng. Đường hắn có thể thành công biến thành đầu bạc lam mắt tiểu báo tuyết sau. Hắn liền hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Sau khi trở về cũng không có biến trở về tới. Này kỳ thật có điểm quái. Rất ít có người sẽ như vậy, nhưng An Tuyết Phong là dã tính tâm linh phương diện này quyền uy. Hắn cùng Vệ Tuân thường xuyên tiếp xúc, đều không có nói cái gì. Kia người khác tự nhiên mà vậy cho rằng này chỉ là Vệ Tuân đặc thù mà thôi, nghe Vệ Tuân lại lấy này. Đường lấy cớ. An Tuyết Phong cười như không cười xem xét hắn liếc mắt một cái. Cũng không nói nhiều lời nói. Lại đem một cái tiểu đĩa đẩy lại đây, là dính tương thịt bò liêu. Bên trong có điểm rất thơm ớt cay. Vệ Tuân vừa rồi vẫn luôn ở ăn tương thịt bò. Vốn dĩ chính là ám chỉ. Thấy An Tuyết Phong đem tiểu đĩa đẩy tới. Vệ Tuân tức khắc nở nụ cười, đừng làm danh hiệu ảnh hưởng ngươi quá nhiều, An Tuyết Phong thích Vệ Tuân chuyên chú nhìn về phía hắn. Đặc biệt đương hắn cười rộ lên thời điểm. Cái loại này ánh mắt tổng làm người cảm thấy rất thâm tình, màu trắng phát. Màu trắng lông mi, bạch đến gần như trong suốt làn da. Màu xanh băng mắt, thoạt nhìn tựa như tự phụ xinh đẹp băng tuyết tinh linh đi tới nhân gian, nhưng tinh linh hứng. Thú bột dùng cải thìa dính cay liêu ăn thời điểm, liền phi thường bình dân. An Tuyết Phong trong lòng than thở, điểm điểm tương thịt bò mâm, thuận theo danh hiệu, sẽ làm ngươi trở nên càng cường. Lại cũng sẽ dụ dỗ ngươi dần dần đi hướng mất khống chế, từ thích ăn thịt, đến ăn nửa sống nửa chín thịt, đến ăn thịt tươi, đến cuối cùng liền thịt tươi cũng vô pháp thỏa mãn. Dục vọng sử dụng ngươi đi giết chóc. Đi uống mới mẻ nhiệt huyết, đi ăn còn ở co rút nhảy lên tươi sống thịt khối, An Tuyết Phong nhất hiểu biết điểm này. Cũng nhất biết hẳn là như thế nào khống chế, nhưng màu cam danh hiệu quá mức cường đại. Sức cuốn hút rất mạnh, vô luận hướng dẫn du lịch vẫn là lữ khách. Đứng đầu kia một nắm kỳ thật đều du tẩu ở mất khống chế cùng khống chế giới tuyến hai bên, An Tuyết Phong uống lên khẩu cháo. Đặc biệt là hướng dẫn du lịch, kỳ thật càng nguy hiểm, chờ tới rồi giáp đẳng vị trí này. Bọn họ danh hiệu liền đại biểu chính bọn họ, danh hiệu liền đại biểu chính bọn họ. Vệ Tuân cảm thấy An Tuyết Phong nói chuyện ý có điều trì. Hắn là ở nhắc nhở, đồng dạng cũng là ở đem cùng giáp đẳng hướng dẫn du lịch tương quan. Càng sâu tầng đồ vật nói cho hắn, hy mệnh nhân đùa bỡn vận mệnh. Bị vận mệnh đùa bỡn, truy mộng nhân khống chế mộng đẹp, lại ở truy đuổi mộng đẹp trên đường dần dần đi hướng mất khống chế. Con rối sư thao tác con rối, nhưng nàng cũng bị con rối thao tác. Đường An Tuyết Phong nói đến con rối sư thời điểm. Vệ Tuân hiểu rõ, ngày mai gặp mặt liền ở buổi sáng. Đồ tể liên minh, người chăn dê liên minh nháo ra sự tình. An Tuyết Phong không có khả năng không biết, truy mộng cùng hắn nói qua. Hoài nghi con rối sư bệnh nan y là quái thai nhọt. Phát triển ra não tổ chức, tiếp bác thần kinh cái loại này mà An Tuyết Phong nói. Tựa hồ cũng chính thuyết minh điểm này, không cần bị nàng thương đến, An Tuyết Phong nói. Nàng nhìn như sử dụng con rối tuyến, nhưng nàng chân chính sát chiêu cũng không phải cái này. Hơn nữa cũng không giống trong tưởng tượng như vậy nhược. Truy mộng nhân có lẽ cùng ngươi đã nói con rối sư không cường. Nhưng đây là bởi vì truy mộng nhân danh hiệu quá khắc chế nàng, con rối sư làm hắc quả phụ ăn qua. Lỗ nặng, các nàng hai chi gian thù hận rất sâu. Nếu hắc quả phụ có thể giết con rối sư kia tuyệt không sẽ làm nàng tồn tại. Nhưng cho dù là Tây khu S cấp hướng dẫn du lịch, đều sẽ không tưởng cùng con rối sư giao thủ, không cần coi khinh nữ nhân này. Nàng thủ đoạn rất lợi hại, Vệ Tuân không có chủ động cùng hắn đề. An Tuyết Phong liền cũng không có nói hỗ trợ. Nhưng hắn cũng không phải gì đó đều không làm. Soát chén thu thập thời điểm hắn cấp vệ tuân tinh tế nói con rối sư một ít bí tân, điểm này thực bí. Ẩn, linh môi bọn họ cũng không nhất định biết. Nếu là ta nói, ta tuyệt không sẽ tiếp thu con rối sư thủ hạ bất luận kẻ nào, An Tuyết Phong bình luận. Bọn họ nếu ngày mai tính toán mang Pinocchio cùng đi, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, tuy rằng An Tuyết Phong không biết linh môi bọn họ xác thật tính toán. Ba người đem Thái Dương quải sức đưa lại đây, nhưng bằng vào đối linh môi hiểu biết, hắn cho rằng ngày mai gặp mặt sẽ thượng. Người này cực đại khả năng đem Pinocchio mang đến, mang theo Pinocchio. Chính là ở hoàn toàn đánh con rối sư mặt. Ở Dương Đồ Tể Liên Minh uy phong, mà An Tuyết Phong nhất định sẽ không làm con rối sư tạp vệ tuân bãi. Truy Mộng Nhân, Trương Tinh Tàng, hôm nay tới tham gia chúc mừng sẽ Huyền Học, Phi Hồng, có thể nói đều là đứng ở vệ tuân bên này, trừ phi con rối sư điên rồi. Nếu không nàng tuyệt không sẽ tập kích hội hỗ trợ, ở toàn bộ gặp mặt sẽ thời điểm, bọn họ tuyệt đối an toàn. Mà gặp mặt sẽ kết thúc phía trước, dư luận liền sẽ cơ bản định hình. Chẳng sợ mặt sau con rối sư lại nhằm vào Đồ Tể Liên Minh, cũng rất khó vãn hồi. Chẳng sợ con rối sư muốn trực tiếp tập kích Đồ Tể Liên Minh đại bản doanh, nhưng linh môi khẳng định trước tiên có an bài. Quan trọng nhất Thái Dương quải sức cũng bị bọn họ mang đi. Con rối sư muốn nổi điên khiến cho nàng phát, nhưng An Tuyết Phong lại nói linh môi sẽ thiệt thòi. Lớn, quái thai nhọt, não tổ chức, tiếp bác thần kinh, không cần bị nàng thương đến. Khống chế cảnh trong mơ Truy Mộng Nhân khắc chế nàng. Liên tiếp manh mối ở vệ tuân trong lòng hội tụ thành một cái phỏng đoán, nhất cực hạn thao tác là. Cái gì? Dùng ngoại vật thao tác, như con rối tì con rối tuyến. Trung quy là rơi xuống hạ phong, nếu lặng yên không một tiếng động thay đổi con mồi thần kinh. Khống chế hắn tư duy, khống chế hắn đại não. Bán mệnh đạo nhân bị con rối sư con rối thương tới rồi, vệ tuân đột nhiên hỏi nói. Hắn sẽ xảy ra chuyện sao? Nàng dùng chiêu này tiêu hao cũng không nhỏ. Hẳn là không thể dùng rất nhiều lần. Sẽ không tùy tiện lãng phí, An Tuyết Phong nói. Còn nữa nói Huyền Học vạn an bẩn, có Lệ Hồng Tuyết bọn họ ở. Bán mệnh đạo nhân sau khi trở về khẳng định sẽ làm kỹ càng tỉ mỉ thân thể kiểm tra, kia con mọt bị. Con rối sư khống chế sao? Vệ tuân lại nói lên con mọt. Trắng ra nói, ta muốn hắn, đêm nay liền chuẩn bị đi hắn vực sâu tiết điểm. An Tuyết Phong nhíu mày, ngày mai buổi tối đi thôi. Ta và ngươi cùng đi, đêm nay đến nghiên cứu Hy Mệnh Nhân bia. Thời gian có điểm không kịp, ở vệ tuân sau khi gật đầu. An Tuyết Phong lại nói, con mọt là ma trùng đàn dị hóa, không phải chỉ một. To lớn ma trùng, là một đám mau mau đồng phục cá. Mỗi một cái đều có thể nói là chính hắn. Quần cư ma trùng tư duy phương thức, thực độc đáo. Con rối sư rất khó hoàn toàn khống chế hắn, hơn nữa ma trùng luôn là sinh sản thực mau. Đổi mới cũng thực mau, cho nên chỉ cần con mọt ở Truy Mộng nơi đó lưu lại một con mới mẻ ra đời. Không có bất luận vấn đề gì tiểu mau cầu. Khi hắn cuối cùng liền sẽ không có việc gì, nhưng linh môi cùng âm dương điệp loại này chỉ một thân. Thể dị hóa thái. Liền không giống nhau, thậm chí có khả năng đến không được ngày mai. Đêm nay bọn họ liền sẽ xảy ra chuyện, đêm nay An Tuyết Phong cùng vệ tuân hai người đều không có ngủ. An Tuyết Phong ở kiểm tra đo lường mộ bia, mà vệ tuân ở vội chuyện khác. Tỉ như làm ong đạo nhân dùng quyết đấu lý do đem phát quỷ ước ra tới. Tỉ như suốt đêm đi tranh tám cánh tay Na Cha Thành. Đi tìm Na Cha linh tinh, nếu con rối sư chân chính thủ đoạn như An Tuyết Phong theo như lời. Vệ tuân phát hiện chính mình bên người kỳ thật cũng không quá bảo hiểm, cần thiết tìm một chuyến Na. Cha linh, sao đã xảy ra chuyện? Thật sự đã xảy ra chuyện, âm dương điệp tuyệt vọng nghĩ đến. Từ trở lại Đồ Tể Liên Minh âm dương điệp liền có chút hỏng mất. Nói năng lộn xộn. Ngươi thật sự muốn đem này. Này Thái Dương quải sức. Cấp hỗ trợ liên minh đưa qua đi. Chúng ta đồ tể liên minh khá vậy cũng chỉ có một cái a. Ca ca, đại ca, ngươi có phải hay không điên rồi a? Thái Dương quải sức loại đồ vật này chỉ có một nát. Mới có thể lại có một cái khác. Nó mặt trên có đặc thù lực lượng. Có thể trực tiếp liên hệ đến Thái Dương bên trong cánh cửa hy mệnh nhân. Phi thường quý giá, Âm Dương Điệp nguyên bản vội vàng gấp trở về là cùng Linh Môi thương lượng đại sự. Kết quả vừa đến liên minh liền thấy được Pinocchio quy phục tin tức tốt. Vui sướng tâm tình còn không có bảo trì bao lâu. Liền đang xem Linh Môi thế nhưng ở đem Thái Dương quải sức từ trên tường hái xuống khi. Biến thành kinh hoàng lo lắng, chẳng lẽ đại nhân ra chuyện gì? Vẫn là muốn đổi mới tân quải sức. Hắn sớm cảm thấy này quải sức thượng vết rách có điểm nhiều. Đường biết Linh Môi là muốn đem này quải sức đưa cho Bính nhất thời. Lại biến thành thật sâu hỏng mất, hơn nữa Bính vừa hiện ở còn không có đáp ứng ngươi a. Nói không chừng, Bính một là ngốc bảo mới có thể tiếp thu. Này không tương đương với đem bọn họ đồ tể lão đại dọn vào nhà mình hang ổ sao? Cho dù là thân nhân cũng nên cho nhau cảnh giác, đề phòng, lúc này mới đối. Ai biết hy mệnh nhân rốt cuộc muốn làm gì a? Vạn nhất hắn trên thực tế là muốn ăn rớt Bính một hoặc là từ Bính một thân thượng sống lại đâu? Giờ khắc này Âm Dương Điệp phảng phất cảm nhận được bị kẹp ở hai cái tổ chức trung thống khổ, nếu không chúng ta cùng hỗ trợ liên minh mở thông đạo đi. A, ta ra tiền, phó hội trưởng tùy thời đều có thể trở về xem đùa mạng lớn người. Không cần, thật không cần đem Thái Dương quải sức đưa ra đi. Đặc biệt này Thái Dương quải sức thượng tràn đầy vết rách a. Ngày hôm qua Âm Dương Điệp nhìn lên chờ còn không có nhiều như vậy. Nghe nói Linh Môi là bỏ vốn to làm số chương An Tuyết Phong poster. Ở Thái Dương quải sức trước mặt theo thứ tự biểu diễn. Nhưng An Tuyết Phong poster rốt cuộc quá quý. Cũng không xuất bản nữa. Sau đó hắn liền nghe nói Linh Môi mua mười mấy chương Bính một poster. Vây quanh Thái Dương quải sức treo một vòng nên không phải là muốn cho này Thái Dương quải sức thấy. Bính một cùng An Tuyết Phong chân nhân sau hoàn toàn vỡ ra đi tê. Không đúng a, Âm Dương Điệp bỗng nhiên ý thức được. Đối nga, nếu muốn đem Thái Dương quải sức loại đồ vật này đưa qua đi. Hoặc là giáp đẳng hướng dẫn du lịch tới. Hoặc là phải ất đẳng tiền tam hướng dẫn du lịch hợp lực. Mới có thể ở lữ quán nội hoàn toàn che chắn đến nó hơi thở tổn thọ a. Ngày mai sẽ không Pinocchio cũng phải đi hội hỗ trợ đi. Kia đây là cái gì? Con rối sư nhà hàng buffet sao? Muốn giết ai giết ai? Linh Môi là thật sự điên rồi à, Âm Dương Điệp thống khổ nghĩ đến, hắn ở đồ tể liên minh mỗi ngày làm. Ác mộng, mộng sau khi tỉnh lại nội dung đã quên. Chỉ nhớ rõ thâm nhập cốt tủy mạc danh sợ hãi. Đặc biệt là hôm nay buổi tối. 8 giờ kia hội, Âm Dương Điệp càng là thiếu chút nữa quỳ đến trên mặt đất, đại nhân tuyệt đối thực tức giận. Linh Môi hắn đây là chơi với lửa. Nhưng Linh Môi nửa điểm không dao động. Không chỉ có như thế, hắn còn trực tiếp giữ cửa khóa. Đêm nay chúng ta liền ngủ ở nơi này, Âm Dương Điệp. Ở Thái Dương quải sức mí mắt phía dưới ngủ. Này cũng quá thất lễ đi. Còn như vậy đi xuống Âm Dương Điệp đều hoài nghi đùa mạng lớn người vừa ra tới. Cái thứ nhất muốn nhẫm chết chính là hai người bọn họ, người nghĩ ra đi cũng đúng, đương Âm Dương. Điệp lại khuyên thời điểm, Linh Môi lãnh đạm nói. Nếu người muốn chết nói, Âm Dương Điệp đương trường liền an tĩnh như gà. Hắn mỗi lần đều sẽ bị Linh Môi loại này muốn ăn tiểu hài tử dường như miệng lưỡi đe dọa đến, bởi vì hắn biết Linh Môi nói đều là thật sự, vì thế cuối cùng Âm Dương Điệp túng ba ba ứng. Ngay cả di động Pinocchio tưởng ước hắn ra tới. cùng nhau ăn cơm việc này đều không có để ý tới, nói giỡn. Ai dám ở Thái Dương quải sức trước mặt chơi di động đâu. Sao sao, Linh Môi cùng Âm Dương Điệp đều không ra. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, Tân An bài nơi dừng chân phòng nội. Pinocchio chán đến chết thưởng thức ngón tay. Hắn đem chính mình đầu gỗ ngón tay từng cây bẻ gãy. Lại một lần nữa tiếp thượng. Màu trắng con rối tuyến tựa như nào đó tế trùng. Mấp máy, nhét đầy trống rỗng rối gỗ, Linh Môi làm hắn tạm thời ngốc tại an toàn nơi dừng chân chung. Nhưng xác nhận ở chỗ này không thấy được Linh Môi cùng Âm Dương Điệp sau. Pinocchio trực tiếp ra cửa. Hoàn toàn không có nghe lời. Hắn ở giả thuyết đại sảnh đi lại. Di động đổ bộ hội hỗ trợ áp, không sai. Pinocchio trong lén lút cũng bỏ thêm hội hỗ trợ. Chẳng qua trước mắt hắn là cái điệu thấp trung cấp nghị viên. Pinocchio thông qua hội hỗ trợ. Tìm được rồi ông đạo nhân. Nhưng làm hắn kinh ngạc chính là, ông đạo nhân cũng hoàn toàn không trở về lời nói, đêm nay đều có việc. Pinocchio xách một tiếng, tổng cảm thấy Mạc Danh có điểm phiền lòng không thuận. Theo sau hắn nhắm hai mắt, sao? Sao ở vệ tuân ma trùng chi cầu bên trong? Tú cầu nhi không gian chung. Một con ong ký sinh chậm gì gì mở bừng mắt, này chỉ ong ký sinh là vệ tuân từ tàng bắc được đến. Giảo toái quá phát quỷ phát ti kia chỉ. Nó tư chất hữu hạn. Vệ tuân vài lần dung hợp vực sâu tiết điểm khi giật tràn ra vực sâu năng lượng. Cũng chưa có thể làm nó thăng cấp. Đến cuối cùng nó chỉ thành cái chiếu cố ong trứng bảo mẫu mà hiện tại. Này chỉ ong ký sinh có vẻ thực không thích hợp. Nó ong mắt biến thành màu xám. Phi siêu siêu vẹo vẹo. Tản mát ra điểm xấu hơi thở. Một đường bay qua những cây đỏ ong trứng, ma ong, còn có đại lượng ác quỷ chi trùng, ma trùng chi cầu loại đồ vật này. Nó rất quen thuộc, có thể ở không quấy nhiễu chủ nhân dưới tình huống bay ra đi, nhưng mà tình huống lần này lại không. Giống nhau, vì cái gì? Vì cái gì chung quanh tất cả đều bị phong tỏa? Hơn nữa độ ấm thế nhưng ở chậm rãi biến nhiệt. Ong ký sinh bực bội lại nghi hoặc. Thao tác nó Pinocchio cũng có chút bực bội, lại có điểm tâm giác không ổn, nhưng mà liền ở hắn muốn cắt đứt cùng ong ký sinh liên hệ trong nháy mắt. Ong ký sinh đột nhiên cả người cứng đờ, không chờ nó chạy trốn. Một con thật lớn, thiêu đốt ngọn lửa, không thể trái kháng bàn tay khổng lồ liền trống rỗng duỗi tới. Nắm nó vận mệnh sau cổ, ai dục đệ đệ. Nhìn ta ở ngươi tú cầu nhi phát hiện cái gì? Cấp vệ tuân kiểm tra tú cầu nhi na cha linh cao hứng phấn chấn. Một con tiểu quái trùng nhi. Tác giả có lời muốn nói. An Tuyết Phong, thật vất vả tới một chuyến. Nhiều ít đến mang điểm lễ vật. An Tuyết Phong rút ra hy mệnh nhân mộ bia Linh Môi. Thật vất vả tới một chuyến. Nhiều ít đến mang điểm lễ vật, Linh Môi tháo xuống Thái Dương quải sức con rối sư. Thật vất vả tới một chuyến. Nhiều ít đến, Linh Môi không thấy ngài. Âm Dương Điệp không thấy ngài. Ông đạo nhân không thấy ngài con. Mọt không thấy ngài phát quỷ ly kỳ mất tích ngay cả ông ký sinh cũng. Con rối sư, cảm tạ ở 30 tháng 9 năm 2021 22 giờ 30, 57 đến 2021 trừ 10:02 23 giờ 5 phút 32 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phi cái chết nha nha ba cái. 42.161.917. Nước biển lam, than điều không ngốc một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình hai cái. Hầm chìa khóa, 602.982. Liên anh đi em, dì ngữ dương ngôn, nguyện ly uyên, hàn thủy nguyệt, hảo muốn gặp A Du. Chỉ là miêu mà thôi. Tả hề một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Thêm thêm hút lưu vọng từ, hầm chìa khóa, đúng lúc bá điên ra, cần cá chép. Mạc Vân Ly, 53.535.749. Tả thân lan thuyền hữu ôm đình đình, phù thế 9k2 cái. Mạc Qua, Mộ Phiên Mu, Nhiễm Hy, Thủy Chi Ngôn, nãi không rõ, xếp 1.314. Đào luôn là ta ia, sinh mà hướng dương, Lục Kiến, 36.569.732. Dưỡng một con hoang giải đát tề tương đương, xe đầu, Nguyện Ly Uyên, giấc mộng hoàng lương, 46.866.285. Khóc Tinh, Yô Yô, Ôn Du, Yêu, Tuệ, Mạc Ngọc Hề, Vũ Thanh Thiền, Trương Quang Tông, 53.237.941. Khổ Đào, Ania, Ngàn Thẩm, 47.594.690. Vụn Gỗ Hamster, Hàm Quất, chỉ là miêu mà thôi. Quả Hạnh, Tự Nhiên, A Miêu Bảo Bảo, Thái Hư Kiếm Ý, 18.162.073. Mật Đào Miêu Miêu Hùng một cái. Cảm Tạ Tưới Dinh Dưỡng Dịch Tiểu Thiên Sứ, Tô Thành Vãn Nguyệt 419 bình, Đồng Cẩn 370 bình, Hoa Tích 344 bình, Điên Dương Virus 309 bình, A Lạc 287 bình, Miêu 275 bình, Tùy Kỷ 222 bình, 36 bình 203 bình, Cát Quýt Cát, Đặng Tuyết Kỳ, Tinh Hỏa, Tô Gió Mát 200 bình, Lục Xanh 197 bình, Lơ Moi 190 bình, Huyền Nhạc Sao 180 bình, Nước Chanh 170 bình, Y Lắc, Dưới Ánh Trăng Tăng 160 bình, Tô Mộc Thu, Tuyệt Tán Đuổi Bản Thảo Trung, 156 bình, Lóa Mắt Như Vậy 152 bình, 7150 bình, Phiêu Oa Phiêu 145 bình, Ania 140 bình, 42573524132 bình. Liền quyết định là ngươi nhang mũi ếch. Thu, giống như đã từng quen biết 130 bình, Tĩnh An 129 bình, Bồ Câu Lý 127 bình, Mạc Lan 126 bình, 51.804.597. 28.135.860. Nguyệt Khi, Tiểu Khắc Miêu 120 bình, Ngoại Tinh Kim Ngư Thảo WW 114 bình, Toàn, Lâu Cao Mạc Độ, Mộng 110 bình, Thiển Nguyệt Khi Vũ 109 bình, Cô Ca 107 bình, Kha Hình Ngữ 104 bình, Quỷ Hút Máu Và Giải Kia Đặc Tư 103 bình, Nhất Nhất 101 bình, Đêm Tuyết, Tử Vong Nhảy Lầu Cơ, 24.896.740. Dài Dài Ra Ra, Vọng Ngữ, Namixi, Nhẹ Vãn Thuyền, Người Tồn Tại Chính Là Vì Thẩm Lan Thuyền, Bích Sắc, 13, TSLV, Polaris, Ứng Sàn, Hoa Hạ 6 Khu Tô Nam 1100 bình, Tiểu Sinh 98 bình, Cố Gắng Ở Cắn CP Tuyến Đầu Thượng 96 bình, Thanh Vãn 91 bình, Doãn Kiều Phong, Manh Miêu Than Đen, Duyệt Duyệt, Sao Trời Chưa Biến, WWGN, Hù Bảo Bảo, Ao Từ, Dây WS 900-1015, Một Sừng Thú Tiểu Vỏ Sò 90 bình, Vũ Thanh Thiền 88 bình, Tô Ngôn, 16.973.283-84 bình, Chưa Bình Yên, Phát Gian Đường, Lạnh Nhạt Vô Tình anh Quái, Ánh Trăng, Bạc Thần, Đàn Đứt Dây, Giấy Chiết Nguyệt, Vọng Thư, Chưa Tê Ngô Đồng, Phất Y, Là Miêu Miêu Nột, Chiều Hôm Mênh Mông, Mộc Lam 80 bình, Loạn Mã, Địch Diệp Phong Hoa, Sinh Hóa Hoàn Tải Trong Đất Chôn, Tư Lai Lâm Đặc Học Sinh Tuyệt Không Nhận Thua, Tràn 79 bình, Môi Cá Xương Cốt 78 bình, Ngân Hà 77 bình, Mê Ly 76 bình, Quay Bờ Rê Tâu, Liên Trinh 75 bình, Dưa muối lu bơi lội cá. Cười cười, u buồn hôm nay quay ngựa sao? Phong Vân ba thước, Tống trước yêu, Quy, Lưu sĩ, đêm, Tế La Mã vàng sứ. Nắm, xoay quanh íp, lạnh nguyệt chiếu tình xa 70 bình. Sơ quy tuốt ten tơ cổ 69 bình. Bờ sông Du Châu, thanh thanh tử câm 68 bình. Bạch Vũ chi thương, đinh 11 67 bình. Maveris, Phong Liên, Giả Lam 66 bình. Sữa bò Coca bổng 65 bình. Phi 64 bình. Một buổi tham hoan 62 bình. Không có tương bao mì gói. Trường Giao, đem ghét, xóp thân cha, Tiểu Phong Tồn, Nam Hẻm quán rượu, Trương Túc Bắc, Cẩn Hiên, Rinea, Sắc Hồ Ly, Bổn Bổn Tiểu Lục, Dưới Ánh Trăng Miêu, Ép, Nhược Kiệt, Hạ Lương Bạc Hà, Giao Hỏi, Nhị Diệu, Truy, Hát Phu Hô Si, Tạ Chín Hơi 60 bình, Ban Cho, Giới Đường, Skylark 59 bình, Mọt Sách MTT 58 bình, Hoa Ca 57 bình, Không Nói Gì Chưa Ngữ, Nhẹ Thuật 56 bình, Hạc, 1,078,814,121 bình, Huyền Vân Chi Hồ 54 bình, Nhập 753 bình, Lá Sen Cá, Mãn 3,000 khách, Trương Khởi Linh, Dối Gỗ Bi Thương Đổ, Ái Cư Cây Ngải Cứu Tương, Hơn Người, Hầu Biết Sau Giác, Mộng, Tuyết Lê, Kéo Kéo Hàng Đêm Ra Ra, Bớt, Hoài Trì, Hiểu Viên Viên, Tử Mở, 50,121,291, Vô Lương Đậu Hủ, 55,168,584, Hoa Khê Lê Say, 20,513,668, Tịnh Diệp, Bác Hơi, Thần Yêu, Yêu Nhất Cao Lãnh Chi Hoa, Cầu Cầu, Vân Tự Nhiên Không Lo Cá, Cung Duy Tiểu Khả Ái, Không Ve Y Lần, Heo Heo Heo, Đại, Băng Luân Ánh Sáng, Không Thấy Minh Nguyệt, Y Ly Yên Thư, Hàn Yên Trường Ảnh, Thu Từ Ý, Tuần Trăng Mật Đào Thiên Sứ, Quả Cam Không Vừa Nhạc, Tháng Tư 15, Pipi Đậu, Tuyền Anh, Ngày Mai Sáng Sớm, Tình Chi Tiết Đầu Mùa, Ra Cái Gì Ra, Một Thổ, Hildegard, Tất Chi, Kiều Thanh, Aiden, Dì Cầu Thương, Ellen, Lục Y Tam Thu Đình, An Càng, Mì Chín, Mặc Vân Ly 50 bình, Thanh Cùng, Tiểu Quả Cam 49 bình, 32,623,921. Ta Hôm Nay Ngủ 48 bình, Tím Thiên 46 bình, Tử Mặc 45 bình, Bùi Vân 43 bình, Tiểu Thiểu Năng Trí Tuệ 42 bình, Thư Yêu, Học, Tập, Thích Ngươi, Khi Nào 33HH, 52,095,666. Mình Tím, Mặc Lam, Nghênh Chi, Anh Quái Tay Làm, Anh, Thất Tê, A Vòng, Trường Ăn Tưởng Có Tiền, 32,691,455. Xuân Chiều, Ngôn Tử Kham, Oán Nhật Tử Buồn Tẻ, Ngôi Sao Ngủ Ngon, 53,450,166. Khai Nhạc, Không Ăn Con Thỏ Hồ Ly, Duy, Lấy Du, Ta Như Vậy Đại Lan Thuyền Đâu, Phồn Dụ, Trầm Hương, Trọng Song, Ứ Nhược, Bắc Thần Thổi Tuyết, Ly 000000000, Huyền Vũ 14, 9 Đêm Y, Ma Sổ, Hàm Quất, A3A3A3A3, Hồ Đào Giai Từ, Thời Gian Bơi Qua Giả, Là Tiểu Thủ Thủ A Tương Đương, Lạc, Cục Dân Chính, Bố Lỗ Lỗ, Thủy Thảo, Lưỡi Mác Hồi Lan 40 bình, Thiên Tuế Bạc Hà, Tiểu Thấu Gạch Dưới Dây Dây 38 bình, Ghét Không Nói, Trì Thanh Lão Bà Của Ta 37 bình, Mị Mị 35 bình, Một Trần Phồn Lũ, Lam Pồ 32 bình, Trà Lạnh Nha 31 bình, 53,308,461. Diệp Ninh, Nam Sam Ẩn, Nam Lạc, Bạch La Bắc Bối Bối Lạc Bại, trốn đi, Cucucupimi. Giấy gói kẹo nằm ăn đường tâm. Có phục hay không? Chiều ngủ mộ không tỉnh. Vân Trung cầm thư, dưa hấu quả vải băng. Mộc Thu đêm lạnh, tương đương, đổ la. Trong lòng cất giấu cái tiểu quái vật. Con cá nhỏ quân, đậu đậu ma ma. A A S quái A Di. HG gạch dưới Lien. 37.948.630. 22.180.648. Đỗ thần, kiếp phù du, đường đường phàm, không chung, người nói đều đối. Tang tiểu nếu, phương cẩn nhiên, tuyết là vũ nước mắt, hoa sương mù, hi kiêu a kiêu, vân thâm không biết chỗ. Mạt cá, lạc cẩn din, uy từ, 17.774.072. A thất thất. Lăng An chớ ngữ, rô lô, ếch, cây vạn tuế cành khô, cút ngay ta có sát khí y, Tô Tiểu Bạch, gió mạnh mặt trời lặn, không gạch dưới không, 38.099.735, hồ ly không nhận lộ, là thần đáng yêu, Ilias, thúc tường, Mia, dạng dỡ sơ ấm, Vân Diệp, không biết tên không biết, tàn tuân lệnh y hương. Nhiều màu mùa xuân 123, dài, mộc ngàn ngọc, lạp lạp lạp, về kép, hàng chí đả kích, sơn kỳ huỳnh, quân ứng có ngữ miểu vạn dặm mây tầng, là lướt đậu đỏ, lin trinh nua mi, nao, hồn quân, an, lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp lạp tương đương, du viên kinh mộng, a trừng trừng trừng trừng trừng, 17, y hỏa u, cá cá. Nháy mắt, nhân gian, là oánh oánh a, vĩ, florai, di động cục dân chính, tinh trần lạc vũ, lâm ất, là cố ngôn nha, 30 bình, đã sinh du, cầu thẳng là chỉ miêu, cố tế tự tử hoàng 29 bình, mộc nguyệt, thủy mật đào vị mùa hè, tiểu y, cùng phi phi muốn nhìn văn 28 bình, nhụy 27 bình, mộ ngàn lan. Tiệm đài, xê di, tiểu ngốc bức lão phụ thân, Sariel 26 bình, A Vũ, Tê Mộng, như đi vào cõi thần tiên, nghe tiểu cốt, Giang Hành 25 bình, ở nhà xào xào 24 bình, Linh 7 huyền thượng, công tử trà rượu 23 bình, 17.084.370, quỳ, tiêu ngao ngao tương đương 22 bình. Hoài Nam vì chỉ 21 bình. Sở Từ Nguyệt, khó được hồ đồ. Nam Ngôn, một con vân gạch dưới. Nào cá, 36.569.732. Phù nhăn tương đương, vui sướng hoa thủy. Mặc 15, 26.819.014. Ra một chút hôm nay như cũ thực vui vẻ. Đào luôn là ta ia. Tùy bút. Kỳ Ray, hạt rẻ giang đường, 6.840. Mộc Nguyệt Hy, cúc non 1m9. Ngô Duyệt, nguyên nguyên nha, làn lăng thê an, người màu đen tiểu tổ tông. Thời gian không đáng ly người phú. Phong Phất Thảo, không có tiền miêu, 34.697.901. Cuốn Bảo, nhớ chung 100 triệu, MCC, tam đồ. Không việc gì, đường tìm xuyên, giật danh, chỗ nước cạn thượng miêu, chiếu, ANM, mộc thất tịch, hồ ly ái rừng trúc, xương bạch nam cung liễu, kiểu Trung Quốc su kem, diệp cá, ai y hy nguyệt, đường đường Taurus, kỷ lâm thần, lý mộ bạch, phong đường tiểu kẻ điên, cầu kỷ minh hái trà, hơi lạnh gan đổ mắt, gạch dưới ý, yêu thương, lam điểm điểm. Tu tu không thẹn thùng, cho tàn, sứ men xanh dễ toái, đèn thủy ngân, bố biết đến bố, pi, quốc gia một bậc bảo hộ phế vật, vũ đường, tên muốn trường muốn rõ ràng, ớt be, cây húng quế, C158, giáng diệp, tô mộc lan, dì ngữ dương ngôn, đông hồ có yêu, ai, tu tu, kẹo bông gòn, si nhiên bất động, suy khi. Yuri yuri tương đương, Vân Mù Mịt, 0101, Sinh Dư, A Lộc Nha, Tâm Tình, UMIN, Cục Cục Cư, Linh, Người Rảnh Rỗi Không Nhàn. Xương Tử, Tô Mạch, 29.338.490. Màu Đỏ Đậm Chim Bay, Chỉ Tử Quân, Phượng Nhất Nhất, Phương Đông Đã Bạch, Mây Cuộn Mây Tan, Tám Tháng Mạch, Ngàn Linh, Trà Sữa Quân Tiến Sĩ, A Chiều Đầu Óc Có Vấn Đề, 42.066.443. Dệt Ngăn, Hương Huân Liễu Cam, Ỷ Nguy, Lãnh Khốc Vô Tình, Ca Cô, O, Ta Kiêu Ngạo Phá Hư, Bánh Bao, Bánh Nhân Đậu, Nửa Đêm Vô Hoa, An An, Ngân Hà 2005, Máng Xối, Trà Chanh, Tường Vi Hơi Lạnh, Ảnh, A, Một Ngụm Giếng, 123.456, A33, Tân Tám Thích Ăn Bạc Khốc Tháp, Mưa Phùn Mê Lâm, Tư Bóng Đẻ, Bình Bệnh, 50.493.175, Rơi Lệ Miêu Miêu Đầu, Thất Thất Phục Thất, 28.870.699. Ta thật đúng là quá ngốc. Đào Chỉ, Ai Nha Nha, Chín Ngung Không Bỏ Sót, Mạc Tiết Tà Dương, Tuệ Tuệ, Giác Huyên, Bỉ Kê Chi Miêu Miêu Miêu, Miêu Cốt, Sầm Bột, 53.947.457. Lâm Lâm, Mạc Ngọc Hề, Khanh Đường, Thỏ Cầu Cầu QAQ, Thích Ăn Cay Lại Không Dám Ăn Cay PP, Ảnh Thêu Thêu, Tác Giả Đại Đại Cố Lên, Dorothy, Lam, Khỏe Mạnh Vui Sướng Hảo Tâm Tình, Nửa Viên Nguyệt, Tiểu Biết, Tím Ngôn, Thất Thất V Kép, Lý Tiên Sinh, Sốt Cà Chua, Không Nói 20 Bình, Miêu Kỳ, Tiêu Khuynh Trước, Hoa Lạc Hạt Bụi 19 Bình, Đăng Lâm, Nhìn Đến Ta Thỉnh Đừng Làm Ta Đi Học, Tần Giao, 43.070.675 18 bình. Y Tư Trong Thẻ Áo, Yên 17 bình. Tiểu Ngũ, Sáng Sủa Mộng, Bạch Kha 16 bình. Ri 2020 Nano Dây, Dương Tiểu Ấm Từ, Tiến Công Gia Gia Miêu, Mai Địch Kỳ, 41.648.096. 45.202.892. Thoải Mái Phong Lưu, Miêu Chuyện Xưa, Dưỡng Một Con Hoang Dại Đát Tể Tương Đương, Lạc Hơi Hơi, Yô Yô, Huyền, Người Có Thể Lấy Ta Như Thế Nào Tương Đương, Lão Hẻm Cũ Rượu, Tâm Túc Nhị, Giang Châu Châu, Đầy Sao, Hạc Khi, Ngưng Nguyên 15 Bình, Cúc Tím Tím, Rừng Phong Say, Theo Gió Phiêu Lãng 14 bình, Dược Ly Tử Hồi, Bờ Đối Diện Điểm Điểm Quang, Diệp Thần Thần, Phượng Hư 13 bình, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Lạp Lạp Lạp 12 bình, Tháng 11, Trường Uyên 11 bình, Ấm, Thương, Mạc Đảo, Hỏa Mộc, Ai, Thích Ăn Chuối Ali, Vệ Tiết Trần Ra Tới Ta Liền Sửa, Yan, Cây Cây A, 9000, Ơ Lu Mơ, Hoa Nhài, A Cá, Nắm Kỳ, 18.162.073. Cờ Hòa, Hiu Kha Ê, Mộ, Minh Y Y, sau đó, Thẩm Giặt Trúc, Bạc Khi Trong Tay Dâu Tây Sữa Bò, Nơi Đây Xuân Sắc, Cạc Cạc, Tiểu Gai A Thế Giới, Trung Cầm Hách Mộng, Ambrosius, Carol, Thu Bạch Lộ, Cùng Người Chia Sẻ Ta Miêu Tương Đương Tương Đương Tương Đương. Cửu, Xem, O, Chít Chít Kê, Cái Gì CP Đều Tưởng Khái, Cá Lúc Lắc, Mưa Rào Có Sấm Chớp Chuyển Mưa To, Hai Tháng, Yêu, Siêu He Phiêu Yê, Thương Cảnh Năm Xưa Lại Thấy Bỉ Ngạn Hoa Khai, Thanh Trước, Quái Lực Thiếu Nữ, 37.407.859, Thịnh Triệt, Giang Lâu Tầm, Trường Hạ, Tố Tố, Làm Đến Con Thỏ, Ca Ngợi Ngu Giả, Tiểu Mê Muội, Rosie King, Tiểu Tả, Chấm Điểm, Không, Bắp Măng Mẹ Phấn, Đam, Trầm Mặc Xanh Tiêu, Thẩm Dục, Tháng 6 dưỡng hoa. Vệ Tiết Trần Tiểu Kiều Thê. 20.977.594. Hộp sĩ. Gia. Quả đào nãi rượu. Min cữu là bánh quý. Ai u ta mẹ tương đương. Bạch tuộc thiêu nha. Hảo đói a. Ui ui ui. Mao mao. Sống lại giáp. Sẽ không đặt tên os. Chiếu. Mặc mặc miêu ô. Mộc lan ổ. Oan. Có thể đạt tới. Believe forever. Giang đường. Phi cá. Là cá nhân. A còng A-I-L-Y-A-A. Cẩm sắt. Trồng hoa ra con thỏ. A ảnh. Rực rực O-N-E-F. Vô vị. 27. Đàn không. Chấm điểm. 2 phân. Hades lạc hà. Áo lục. Vân mộng tịch thiên. Hỉ hỉ. Sinh e. Sáng nay. Eferninan. Quỷ mặc hàn. Quân chừng, bằng kem cây, cá hàn quân, đậu chồi non đậu miêu, 32.722.610. Ý, trên đường ruộng vân ý thâm, thanh sơn cười, ánh sáng đom đóm miên miên, ven đường nhặt được 3 phân tiền, S An, bạch đào hoa tửu, công tôn thanh mặc, Morina, 3 tháng nguyệt, thịt kho tàu bồ câu nấu, khê vân nhàn câu. Tô con thứ, đồng nhĩ thanh, quá bủa no chanh chanh từ, ta thực bạch, mộc dễ, muối biển bắp giang, Phật thủ cam, duy nguyện trường cố, nơi này là một con PB, bóng dáng vệ, 32.531.041, khúc trung nhân bất tán, hy mệnh nhân, kỳ kỳ, đường phân không đủ, ô lạp lạp cái đuôi, tam thượng, kẹo que quân. 307.736. 50.172.152. Thành bổ câu cu cu cu. Đông linh. An quãng đời còn lại. 314.647. Dương liễu lả lướt. Cửu cửu cửu cửu cửu. 24.586.055. 15. Trúc ẩn đào nguyên. Cam 8 năm. Khanh khanh không phải khanh. Xem ở hươu cao cổ mặt mũi thượng. Thường nhạc, tứ thư ngũ kinh. Ngàn thẩm, tô tiên sinh. Ngủ ngủ, ninh sao sớm. Hiểu tinh trần, 777. Ly duê siê, tương đương băng tuyết chi luyến tương đương. Mô mô, vụn vặt, y an. Vân mộng trạch, nhiều thịt. Lãnh ngàn tuyệt, tiểu bạch ca ca a. Lạc hơi, đê. Tùy tiện gì danh, nấu nấm tiểu cô lạnh, tạ thị, ngàn lưu thương, Augustine, sa mạc thanh tuyền, hắc đào tiểu cục cưng, phúc sinh hoàn vũ quy nguyên huyền hoàng thiên tôn, x, hàm ngày, 22.219.806, tô nại, thiên hỏi, trúc xanh, vương phu nhân tiểu hồ ly, dương vũ, du phong chi lam. 38.747.558. A kho lỗ phân khối. Kathleen. Hòa hòa hòa hòa hòa. Kiều. Lê Diệp. May A. Không nghĩ nói. Mặc hề con ngươi. Phi phi ngư. Nằm mơ hài từ. Đại móng heo. Cục dân chính. Vận âm. Bạch thủy. Khúc tiểu bạch. Kiều đồ. Nam sơn nam. Trong mưa cầm dù. R. Trần Khi, Cầm Cầm, Tuyết Tư U Mộng, Làm Sự Nhất Hào, Chân Ni Niệm, Một Loại Không Hoàn Mỹ Liền Hào, Nguyệt, 53.044.218. Nguyệt Chiếu Hoa Lạnh, Lý Tiểu Bạch Ngươi Lại Trộm Uống Rượu, Tựa Vào Núi Xem Thiên Lan, Nhỏ Nhỏ Tô, Phong Hy, Tường Vi Chữ Thập Kỵ Sĩ Đoàn, Ngôn Giả Vô Tội, Lan Hương, Thẩm Ngôn. Chúc Diệp Thanh Diệp, Cá Mặn ING, Sunlight, Vũ Ngữ Sao Trời, Thảo Mộc, Ám Giả, Bánh Bao Màn Thầu, Khuyển Tinh, Tam Chảo Chảo, Rê Tô, Mạnh, Tiểu Lạc Lạc, A Nam, Miêu Ca, Trạc Diệu, Ly Diều, Đoạn Gia Diễn Xem Ta, Vệ Tuyết Trần Rán Rán, Băng Vải Quái, Quy, Cười Kỳ. 53.535.749. Độc Diệp, 51.971.161 11.111 Đường đường, why big be bon, wa wa, đường ni ni, thỏ con ngoan ngoãn, thật sâu màu xanh biển. Cục dân chính, âm cửu, thanh ca cùng, 42.421.548 Phác phân khối, 32.072.865 46.647.293 Mộ Vũ, Tranh Tinh, một thùng trà chanh, Sâm Đảo Hải Hẻm, Tơi, Huyền Ngự, Tiêu Ảnh, Yêu Đối Phương Qua Đi Liền Khóc, Phân Quát 10 Bình, Ê Gia, Hạ Tập Thanh, Thời Trước Mộng, Chỉ Mong Trường Say, Thư Mặc, Lục Cháo, Một Kiện Áo Khoác, Đi Thong Thả, Nhỏ Nhỏ Bánh Trôi Nha 9 Bình, 52.697.170 30.278.048 Tiểu Bạch Nha, Elander, Hòa Bảy, Di, Chi Diều Tám Bình, Một Mộc, Hạ Linh, với rụt rè, này thư cùng ta có duyên, ngủ một lát đi, ở vân mạc trung phiêu đãng, từ lâu, Dưa, Thanh Liên Vướng, Miêu Cát, Kiều U, 52.506.845 Bảy Bình, 39.262.875 Nhuận Thanh, Họa Thư, Hân Sa Ái Đọc Sách, Miêu Miêu Thích Ăn Cá, Rên Nguyên, Một Con Cái Ly, Hơi Hơi, LLLLL, YNS, Chùa Cây Lạnh Ra, Nật Nật Dễ, Trồng Hoa Ra Con Thỏ 6 Bình, Jingle, Mút Một Ngụm Nãi Mỡ, 1111 cộng 11, 37.447.350, Sô-cô-la Bánh Trung Thu, Hưu Phù, Thơ Vũ, Thỉnh Ngươi An Tĩnh Điểm, Thanh Thì, Trần Tịch, 26.357.962, Hòa Bao Bao Thịt, Lưu Rượu Một Ly, Vải Trang, Lâu Lâu, A Thủy, Tuyết Lê Nha, PPP Đầu Tóc, Khuynh Thành Tiểu Sư, Đào Liên Bờ Đối Diện, Giếng Nghi, Vệ Trường Từ, Dây Tỷ, 25.848.118. Soái Khí Mỹ Nữ, hôm nay cũng là chờ đổi mới một ngày. 22.137.538. Thịnh Vọng, Nằm Ánh Sáng Ở Ngoài, Laplis, Thời Gian Tĩnh Mạch, Màu Tràm Đèn Tín Hiệu, Cá, Tần Uyển Ương, Lan Hy, Gợn Sóng Nhẹ Vũ, Huy Dĩ, Hôm Nay Ngươi Phát Đường Sao, Xã Hội Bảo Đảm Học, Như Uyên, Phù Nếu Nửa Đời, Nhưng Ngươi Đâu, Niệm Niệm, Phét Phun Nít, Quất Miêu Tiểu Thiên Sứ, Sao, Tam Khối Cầu Đá, Vì, Cara, Phỉ Tiểu Mỹ, Trên Đường Ruộng Vũ Lâm Lang, Ục Ục, Si Si, Ảo Ảnh U Linh, Một Chén Lạnh Ra, Tuần Nhãi Con Hào Ca Ca, 51.519.890. Tử Mặc, Trì Lạc Thu, Polar Bear, Mạch Lộ Lưu Cẩn Năm Bình, Dây NY, Thư Du Ta Yêu Ngươi, 15.507.976. Ly, Nói Xúc, Dũng Tuyền Chi Cánh Bốn Bình, 34.297.882. Vân Trung Già Diệp, Đai, 03 Bình, Tham Tài Háo Sắc Một Tục Nhân, Cá Hầm Cải Chua, Hôm Nay Lại Không Tấn Giang Tệ, Phù Dung Ý Y, Tư Dư, Cây Chanh Phía Trên Là Quả Chanh, Ngu Mỹ Nhân, Lâm, Thái Thái Ngày Vạn A, Ăn Gà Rán Không Uống Bia, LXS 2 Bình, Bạch Đại Đại 111, 25.646.585, Mặt Trời Lặn Hoàng Hôn, khò khè mau, Báo Tiết An Vĩnh Viễn Tích Thần, Di Chậm, 44.968.143, Thủy Mênh Mang, Vân Hoa, Mễ Tuyết, Thịt Thịt, Mỏng Y Lạnh Lẽo, 31.003.492. Táo Đỏ Tinh Linh, Đêm Lăng Tuyết, Dâu Tây Nó Ăn Ngon Thật, 38.747.265 42.436.327 Miên mộc, muốn ăn mà nổi gà. Caprice, hoa xanh mễ. Kim cương khỏ khẻ oa. Chỉ người yêu thương người thiết. Thủy não tiêu kim chịu. Thịt ba chỉ. SISI 1231. Cha lệnh phố. Lâu lan nguyệt cẩn. Quan tâm đót. Tương tương màu đỏ tím. 54.759.991. Tiểu dương gặm xương sườn. 50.099.737. Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền. Đồng điều thuận từ. Mặc lan. Ly lạc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.